Kỷ Nguyên Máu, chương 9, Hoảng loạn và suy đoán. Gocchuyenaudio.com. Xin chào tất cả các vị khán thính giả của đài truyền hình Việt Nam VTV. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền. Vào khoảng 4 giờ sáng nay đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời cả nước. Cả bầu trời Việt Nam đã bị chuyển sang màu tím. Theo tin mới nhận từ các phóng viên của chúng tôi ở nước ngoài thì sự việc này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà là toàn thế giới. Vâng, tôi xin nhắc là toàn thế giới. Xin phép được nối máy với phóng viên Giang, người đang công tác tại thành phố Washington của Mỹ. Vâng, chào anh Giang, anh có thể cho chúng tôi và khán giả đài truyền hình Việt Nam được biết thêm thông tin về vụ việc mới xảy ra chiều nay theo giờ Việt Nam và tình hình hiện nay tại Mỹ có được không ạ? Chào cô Huyền, chào quý vị khán thính giả. Hiện tại tôi đang ở phía trước khu vực Nhà Trắng của Mỹ, nơi Tổng thống và các vị quan chức đang mở một cuộc họp khẩn cấp về sự việc mới xảy ra không lâu. Tình hình hiện nay có vẻ rất hỗn loạn. Tuy mới chỉ cách vài tiếng đồng hồ từ khi vụ việc xảy ra nhưng đã bắt đầu xuất hiện vài vụ bạo động, thậm chí có từng nhóm người đã bắt đầu hò hét, đeo băng rôn và biểu ngữ ghi ngày phán xét đã đến, Chúa giáng thế. Cảnh sát Washington đã phải huy động một lực lượng lớn nhân viên để trấn áp những phần tử bạo động này. Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì được phát ngôn viên của Nhà Trắng tiết lộ với giới truyền thông. Vâng, cảm ơn anh Giang, bây giờ chúng tôi xin phép được nối máy liên lạc với phóng viên Thúy hiện đang ở châu Âu để được biết thêm về tình hình bên đó. Chào cô Thanh Huyền, chào quý vị khán thính giả. Vâng, hiện giờ tình hình ở Đức Pháp Anh rất lộn xộn. Tôi và hai đồng nghiệp nữa vẫn đang cố giữ liên lạc để trao đổi thông tin với nhau. Theo như tôi được biết rất nhiều người dân ở Pháp đã rơi vào trạng thái hoảng sợ. Họ tràn ra đường biểu tình trước cửa tòa nhà chính phủ đòi được giải thích về sự kiện. Bầu trời tím mới xảy ra, ở Anh Quốc tình hình có vẻ khả quan hơn, người dân nơi đây có phần khá bàng quang với chuyện này. Chỉ có một nhóm nhỏ đang tụ tập trước cung điện của nữ hoàng, cầu xin nữ hoàng ra mặt. Tôi lại nghe đồng nghiệp của tôi ở Đông Đức tiết lộ rất nhiều người dân ở Đức thậm chí bắt đầu chuẩn bị vũ khí, đề phòng bạo loạn xảy ra. Vâng, cảm ơn anh Giang, thưa quý vị khán thính giả, theo những tin tức chúng tôi mới nhận được từ các phóng viên nhà đài đang công tác ở các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Châu Phi, Canada, Brazil, thì hầu hết người dân đều bị rơi vào trạng thái hoảng mang, lo sợ. Hiện giờ vẫn chưa có chính phủ nước nào đưa ra được một lời giải thích cho sự việc bầu trời tím. Đến đây thì quảng cáo bắt đầu chạy, Trần Phong thở dài, có chút lo sợ tình hình có vẻ đã bắt đầu không thể kiểm soát. Xin phép được quay trở lại với chương trình thời sự trực tiếp, chúng tôi đã mời đến trường quay ba vị khách mời đặc biệt là giáo sư Trung và giáo sư Tuấn. Giáo sư Trung là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khoa học thiên văn, còn giáo sư Tuấn là người nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học địa lý, tự nhiên, và người thứ ba thậm chí còn nổi tiếng hơn. Chính là ngài Michael Tesla, một trong ba nhà khoa học hàng đầu thế giới hiện nay. Chúng ta thật may mắn khi trùng hợp ngài Michael đang ở Việt Nam cho kỳ nghỉ hiếm hoi của mình. Gocchuyenaudio.com. Xin chào ba vị giáo sư, như mọi người đều biết, vào khoảng 4 giờ sáng nay giờ Việt Nam, bầu trời xuất hiện một âm thanh lớn kinh động tất cả mọi người, tiếp theo đó cả bầu trời bỗng dưng chuyển thành màu tím. Thậm chí đến sáng nay các đài thiên văn lớn trên thế giới đã tiết lộ họ không còn có thể quan sát mặt trời và các ngôi sao khác nữa. Tất cả đều bị che phủ bởi một màu tím. Vấn đề ở đây là tất cả các đài thiên văn đặc biệt đều không hề tuyên bố bất kỳ thứ gì trước khi sự việc xảy ra. Cũng như không hề có bất cứ dự đoán nào cả, hiện tại đã xuất hiện rất nhiều suy đoán, tia cực tím, cực quang. VTH thậm chí một vài cái còn mang chút hoang tưởng điên rồ như nhật thực tím, tận thế xin các ngài cho khán giả nhà đài biết về suy luận của mình. Vị lão giả được gọi là giáo sư Trung lên tiếng. Tất nhiên là một tràng lý luận dài, các kiến thức chuyên ngành ABCXYZ khó hiểu đều được ông đưa vào, vị giáo sư trẻ hơn là giáo sư Tuấn thi thoảng lại góp đôi lời ra chiều không đồng ý với quan điểm của vị kia. Hai vị này nói rất nhiều, có điều đã gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi vào trọng tâm giải thích về chuyện gì đã xảy ra. Trong khi đó vị khoa học gia người nước ngoài vẫn kiên nhẫn ngồi lắng nghe người phiên dịch bên cạnh đang cố gắng dịch lại nội dung tranh luận của hai vị này. Cho đến khi hai vị này chấm dứt tranh luận là đã hơn nửa tiếng sau, vị khoa học gia Michael Tesla mới lên tiếng. Thứ nhất, tôi không thực sự đồng ý với quan điểm của hai vị giáo sư đây. Tôi đã có một cuộc gọi khẩn cấp cho các đồng nghiệp và học trò của tôi tại Mỹ sau khi sự kiện bầu trời tím xảy ra. Họ đã ngay lập tức sử dụng các thiết bị đo đạc tân tiến nhất trong phòng thí nghiệm của tôi để tiến hành nghiên cứu. Trong thời gian nghiên cứu mặc dù chưa có kết quả gì khả quan nhưng tôi chắc chắn nó không phải là nhật thực tím hay cực quang tím gì cả. Lý do tôi có mặt tại đài truyền hình ngày hôm nay vì cách đây nửa tiếng đồng hồ các đồng nghiệp của tôi đã thông báo cho tôi về một sự việc mà nếu là thật có lẽ sẽ còn nghiêm trọng và kinh khủng hơn bầu trời tím. Hiện tại dựa vào các số liệu thống kê mà họ gửi cho tôi qua email tôi có thể tiết lộ một chút. Xin nói trước đây cũng là suy đoán mà theo tôi nghĩ là khả thi nhất. Hai vị giáo sư kia ngồi nghe phiên dịch viên dịch lại lời nói Mikio Tensa thì lập tức cười khẩy cho là không đúng, thậm chí họ còn đề nghị ông Mikio ngay lập tức đưa ra kết luận trên kênh truyền hình trực tiếp. Nhà khoa học Mikio Tensa không chấp thái độ khinh người của hai vị giáo sư Việt Nam. Ông ta gật đầu, sau đó đứng thẳng người dậy, hai mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay, chậm rãi phun ra một câu. Trái đất đảo cực, ông ta đang nói cái gì vậy? Hai vị giáo sư còn lại nghi hoặc nhìn nhau, thậm chí trong trường quay cũng bắt đầu xuất hiện từng tiếng xì xầm to nhỏ. Phải, chính là trái đất đảo cực, hay còn gọi là đảo cực địa tư. Tức là hai cực từ Nam Bắc sẽ bị đổi chỗ cho nhau, kéo theo đó là trường địa tư của trái đất trở nên yếu đi. Sự kiện đảo cực địa tư xuất hiện cách nhau một khoảng thời gian ngẫu nhiên. Từ 0,1 đến 1 triệu năm, trung bình là 450,0005. Trong 83 triệu năm qua trái đất của chúng ta đã có khoảng 184 lần đảo cực. Lần đảo cực gần đây nhất theo nghiên cứu là vào khoảng 781,0005 về trước kỷ đệ tứ, hay còn gọi là thời kỳ đồ đá. Góc truyện audio.com, phần lớn đảo cực diễn ra khoảng 1,000 đến 10,0005. Khi trường địa tử của trái đất bị yếu đi, trái đất sẽ giống như là một con người trần truồng không áo giáp, không vũ khí chống chọi với hạt điện tích từ các cơn bão bức xạ mặt trời, hay giả như thiên thạch, hoặc bất kỳ thứ gì khác đến từ ngoài không gian. Sự đảo cực của trái đất thường diễn ra một cách từ từ và chậm chạp, nhưng khi sự kiện bầu trời tím xảy ra, tôi nghĩ nó là một sự đảo cực tức thời. Từ trường trái đất ngay lúc sự kiện bầu trời tím xảy ra đã bị suy yếu rất nhanh một cách đột ngột. Quá trình này có thể hình thành nên những hiện tượng phức tạp, có thể bầu trời tím là một trong số đó. Tất cả những thứ tôi nói phía trên đều là dựa vào số liệu mà suy luận ra, cũng chỉ có thể tiết lộ đến đây. Còn về sự kiện bầu trời tím, thật tiếc hiện tại vẫn chưa ai chắc chắn về nguyên nhân bầu trời lại bị đổi sang màu tím cả. Hiện tại tôi phải đi, xin cảm ơn đã lắng nghe. Buổi phỏng vấn hỏi đáp trên đài truyền hình đã kết thúc. Trần Phong trầm ngâm ngồi trước màn hình TV suy nghĩ. Đảo cực địa tư, mặc dù hắn không giỏi khoa học lắm nhưng cũng biết một chút. Từ trường suy yếu không chỉ ảnh hưởng cực lớn đến trái đất mà còn các sinh vật ở bên trong nó. Thế nhưng liệu đây có phải chỉ là một lần đảo cực địa tư thông thường? Trần Phong không chắc chắn, điều duy nhất hắn biết, bầu trời tím, chính là điểm báo đầu tiên của ngày tận thế. Trần Phong cầm điều khiển từ xa tắt TV đi, hắn cảm thấy không cần phải xem tiếp. Trần Phong bật chiếc máy tính nhỏ của mình lên, vào mạng Internet, xem xét một vài tin tức ở các trang báo lớn trong và ngoài nước cũng như một số diễn đàn trao đổi có số lượng thành viên nhiều nhất. Trên mạng hiện giờ đang rất hỗn loạn, mặc dù các lực lượng điều hành đang không ngừng làm việc cố gắng ổn định mọi người. Phần lớn người dân ngoài e ngại vẫn mang thái độ tò mò xem náo nhiệt. Đương nhiên cũng có không ít người rơi vào hoảng loạn, hắn ngồi theo dõi một lúc sau đó cũng tắt máy tính đi. Bất chợt điện thoại Trần Phong reo lên, hiện trên màn hình chính là số của Tuấn bạn hắn. Phong, những điều mày nói là thật hả? Bây giờ tao phải làm gì? Rốt cuộc trái đất có bị hủy diệt giống mấy bộ phim tao hay xem hay không? Tao đã cảnh báo rồi, bây giờ chịu tin chưa? Trần Phong kích động gần như quát lên trong điện thoại. Mới hôm qua hắn còn bị xem như thần kinh, cảm giác uất ức này cuối cùng cũng có chỗ để phát tiết. Phong à, tao xin lỗi, đừng cáo nữa. Mày có thể nói tao nghe rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chúng ta liệu có chết hết không? Tao phải làm gì? Giọng thằng Tuấn vang lên trong điện thoại, đã không còn vẻ rắn giỏi thường ngày mà mang theo chút sợ hãi. Thường thì chính những thứ mà bản thân mơ hồ, không biết rõ lại là những thứ gây nên cảm giác đáng sợ nhất. Nói thực tao cũng không biết nhiều, chỉ biết cụ thể là sau bầu trời tím sẽ có xương trắng xuất hiện. Tiếp sau đó có thể là quái vật hay ma quỷ gì đó. Quái vật, mẹ kiếp, sao lại còn cả quái vật với ma quỷ ở đây? Góc truyện audio.com, tao không chắc chắn về cái này lắm, trong cuốn sách cổ tao có chỉ ghi là sẽ xuất hiện ác ma, ngày xảy ra tận thế là ngày 13 tháng 8, cụ thể có gì sẽ diễn ra trong ngày đó thì tao không biết. Tốt nhất mày nên chuẩn bị nhiều đồ chống lạnh và một lượng lớn lương thực. Tao đã cố thử cảnh báo Bộ Quốc phòng nhưng họ không tin tao. Còn gì nữa không, mày cũng nên, alo, sao thế, khi thật tại sao tín hiệu đột nhiên mất, Trần Phong bực bội nhìn điện thoại, thấy được cột sóng tín hiệu tịt ngùm, không chỉ có thể mà còn cả sóng vô tuyến, mạng Internet đều bỗng nhiên không thể sử dụng được. Đầu dây bên này Trần Phong đang tức giận vì tín hiệu đột nhiên biến mất thì ở đầu dây bên kia Tuấn cũng đang lo lắng không thôi. Cậu ta nhanh chóng đút điện thoại vào túi, thu xếp đồ đạc vội vàng trở về nhà. Mọi việc càng lúc càng có vẻ nghiêm trọng, nếu đúng như những gì Trần Phong cảnh báo thì sắp tới sẽ cực kỳ khủng khiếp. Không chỉ có mỗi Tuấn, rất nhiều người trong số những người mà Trần Phong từng gọi điện cảnh báo đều cố gắng liên lạc với hắn. Trong lúc khủng hoảng tràn ngập khắp nơi thế này, Trần Phong dường như là người duy nhất biết được chuyện gì đang xảy ra, nói quá lên một chút thì chính là cái phao cứu sinh cho bọn họ. Cách chương.